Mục Thần Ký, chương 1837, một mình đi Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1499, một mình đi Ngọc Kinh. Tần Mục thu kiếm, bay xuống, hướng về phía trước tới Tương Trợ Tứ Đế từng cái cảm ơn. Đợi cảm ơn đến Đông Đế Thanh Long lúc, Đông Đế cười nói, Mục Thiên Tôn, người nợ ta một món nợ ân tình, không có ta khí huyết giúp đỡ, ngươi không cách nào luyện thành kiếm này. Người bảo kiếm này uy lực còn muốn vượt qua Thiên Tôn chi bảo, nhân tình này lớn, tương lai ngươi cần phải đến trả lại ta một món nợ ân tình mới được. Tần Mục đồng ý, nói, muốn giấy nợ a. Đồng Đế đang muốn đáp ứng, Thiên Âm Nương Nương lặng lẽ giật giật hắn, thấp giọng nói. Đừng đòi, cái trước hỏi hắn muốn giấy nợ chính là Hồng Thiên Tôn, ta nhìn tận mắt Hồng Thiên Tôn không bỏ ra nổi giấy nợ, hắn liền không thừa nhận, đem Hồng Thiên Tôn giết chết. Hồn phi phách tán. Đồng Đế Thanh Long dùng mình một cái, cố ép cười nói. Thiên Tôn ghi ở trong lòng liền có thể, còn giấy nợ gì gì đó, thôi được rồi. Tần Mục thở dài, vậy nhưng tiếc, Đồng Đế không biết hắn lời này là có ý gì, cáo từ rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng tiếc hận nói. Viết dương giấy nợ cho hắn, tương lai hắn không bỏ ra nổi tới ta liền có thể không nhận, chúng ta là theo quy củ làm việc. Nhưng không viết giấy nợ, hắn náo lên ta liền không tốt không trả hắn một cái nhân tình, ta từ trước đến nay là chú trọng hứa hẹn. Hắn hướng Huyền Vũ Nhị Đế cảm ơn, Huyền Đế cười nói. Chúng ta cùng Đại Pháp Sư sớm có minh ước, nên đến đây giúp đỡ, không cần nói cảm ơn. Chúng ta vợ chồng, cũng chưa từng cảm ơn Thiên Tôn chăm sóc Huyền Tử đây. Tần Mục nghiêm mặt nói, những năm này Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là rơi vào trong tay của ta. Không bảo mà lấy, trong lòng rất là có lỗi với Hiền Khang Lệ. Vũ Đế cười nói, thất phu vô tội, hoài bích chi tội, Thiên Tôn lấy đi Thanh Thiên Tràng, là vì Huyền Tử chặn kiếp. Vợ chồng hai người cùng nhau rời đi, Tần Mục đi tới Tây Đế Bạch Hồ trước người, cười nói. Tỷ tỷ vừa mới thổi kèn lệnh, kích phát Đông Đế khí huyết, thật là thần lai chi bút. Tây Đế cười khanh khách nói, cái kia Đông Đế việc nhỏ suy tính. Là cái người hẹp hòi, không biết Nam Đế tỷ tỷ là thế nào mắt bị mù cùng hắn yêu thích lên. Ta cũng là nhìn hắn xuất công không xuất lực, cho nên giúp ngươi một cái. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi lần trước từng cứu ta đây. Nàng hóa thành một vệt kim quang, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục hướng tất cả đến đây trợ trận thiên công, trận sư cùng kiếm sư thi lễ, mấy vạn người đáp lễ, một người cầm đầu là Ngô Uyên Sơ Vũ, cười nói. Quốc sư, vì ngươi luyện kiếm, chúng ta cũng thu hoạch không ít, tương lai kiếm đạo nếu là có thể tiến thêm một bước, nhất định là lần này luyện kiếm công lao. Bọn họ đều rời đi, Tần Mục nhìn thấy Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế cũng đứng dậy định rời đi, nói. Bệ hạ, sư đệ, các ngươi đi qua giao đài về sau, trước đi thiên hải, tại thiên hải cảm ngộ thiên tâm. Còn trảm thần đài, thì là rơi vào tường thiên phi tay. Tường Thiên Phi đem Trảm Thần Đài mang đi, liền Khai Hoàng cũng không có kịp leo lên Trảm Thần Đài. Các người bình tĩnh đừng nóng, để ta tới nghĩ biện pháp. Giang Bạch Khuê nói, sư huynh, người không tu luyện tiểu phu lão sư truyền thụ cho tiên thiên hậu thiên pháp môn ư, phương pháp này là có khả năng nhất tu thành đại thiên đình cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục do dự một chút. Đối tiểu phu thánh nhân 72 bảo điện 36 thiên cung phương pháp tu luyện rất là tò mò, cũng rất muốn tu luyện. Bất quá, tu luyện phương pháp này, thời gian hao phí cùng tinh lực hiển nhiên rất lớn, nếu không Giang Bạch Khuê cũng sẽ không đến nay vẫn là giao trì cảnh giới. Tiểu phu thánh nhân thì tu luyện chính là 360 thiên cung, 360 loại hậu thiên đại đạo, tiêu hao thời gian liền càng nhiều. Lấy hắn cả đời trí tuệ. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tu luyện thành thiên tâm, chớ nói chi là Trảm Thần Đài. Giang Bạch Khuê gặp hắn không quá muốn học, cũng không có cố ép, lúc này cùng Duyên Phong Đế cùng một chỗ rời đi. Tần Mục lại đưa đi Diêm Vương, từ biệt Nam Đế, nói. Tỷ tỷ, đạo hỏa tổ địa, ta cần mượn dùng một đoạn thời gian. Nam Đế nói, người cứ việc cầm đi, cái này tổ địa đã không phải là của ta. Tần Mục hơi giật mình. Nam Đế cười nói, ta chết qua một lần, thoát khỏi cùng đạo hỏa tổ địa liên quan, cái này tổ địa bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, lại bị Nguyệt Thiên Tôn đoạt đi, hiện nay rơi vào trong tay ngươi, còn bị thiên công luyện hóa, đã sớm không liên quan gì đến ta. Ta thật vất vả mới thoát khỏi cổ thần thân phận, há có thể yêu lấy Cựu Trạch. Nàng vốn chính là hào phóng cởi mở tính cách, lần này khởi tử hoàn sinh, so lúc trước nhìn càng thêm mờ. Tần Mục cười ha ha nói, vẫn là tỷ tỷ tiêu sái, đã tỷ tỷ liền đạo hòa tổ địa cũng vứt bỏ như giày cũ, như vậy vì sao nhất định phải thu về thần hồn của mình đâu? Nam Đế Chu Tước sầm mặt lại, thản nhiên nói, Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải ta, nhưng nàng nhưng vẫn là ta. Mục đệ, ngươi mặc dù là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, có thể phục sinh linh hồn, nhưng đối với ta thiên địa hai hồn cùng thần hồn cảm ứng vẫn là thấy được rõ ràng. Ta phục sinh về sau, liền có thể rõ ràng cảm ứng được một cái khác ta, cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh. Mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta, ta có một loại linh cảm, tương lai chúng ta vẫn là sẽ quay về nhất thể. Nàng dương diễn cười một tiếng, nói, Mục đệ, xem như Nam Đế Chu Tước, ta chỉ sống một thế, hiện nay là đời thứ hai. Xem như Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn kém hai đời liền đến 200 thế. Đợi đến chúng ta quay về nhất thể thời điểm, ta vừa là Nam Đế, cũng là Bạch Ngọc Quỳnh. Cho đến khi đó, chúng ta hồi tưởng lại bản thân cái này 200 thế kinh lịch kiếp, đạo tâm viên mãn, đại khái sẽ hiểu ý cười một tiếng đi. Tần Mục suy nghĩ một chút, không có cố ép nàng, hướng Yên Nhi nói. Chăm sóc tốt mẫu thân ngươi, còn có, ít cho nàng cho ăn, cũng đã mập. Nam Đế giận dữ, làm bộ muốn đánh, Tần Mục cười ha ha một tiếng, né qua. Hắn từ biệt Nam Đế cùng Thiên Âm Nương Nương, mang theo đạo hòa tổ địa, cùng người mù, Tư Bà Bà cùng U Minh Thái Tử cùng rời đi thiên âm giới, trở về tổ đình. Mà người câm thì còn tại đạo hòa tổ địa bên trong, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, ở tại ngộ đạo bên trong. Thiên công khai vật, đại đạo mới thành, có lẽ lần này vì Tần Mục luyện kiếm, sẽ để cho người câm tại rèn đúc chi đạo tiến bộ vào một cái hoàn toàn mới đạo cảnh, đem rèn đúc chi đạo loại này hậu thiên đại đạo thôi diễn đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mục Nhi, ngươi không trở về Thánh Sơn sao? Đến tổ đình thập vạn Thánh Sơn bên ngoài, Tần Mục đem đạo hòa tổ địa giao cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà không khỏi cau mày, đoán ra ý nghĩ của hắn, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi định đi Ngọc Kinh Thành. Tần Mục gật đầu, nói. Thái Dịch thất thủ tại Ngọc Kinh Thành bên trong, để cho ta theo hình cứu hắn. Bất quá hắn nói tới theo hình, ta thủy chung không hiểu là có ý gì. Ta cần tự mình đi một chuyến tổ đình, kiểm tra kết quả. Hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt xem xét cái kia Ngọc Kinh Thành, cùng Ngọc Kinh cảnh giới quan hệ đến cùng là cái gì. Không tận mắt nhìn thấy, ta thủy chung khó mà an tâm. Hắn dừng một chút, hướng mấy người giải thích nói, ta đã tu luyện tới cửu ngục đài cảnh, lại hướng phía trước tu hành, nhất định phải bước vào Ngọc Kinh cạm bẫy. Nếu không, ta tại pháp lực bên trên vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo kịp thập thiên tôn. Coi như ta tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, tại pháp lực bên trên cũng không cách nào so thập thiên tôn mạnh hơn. Ngọc Kinh Thành, ta nhất định phải đi. Tư Bà Bà mơ hồ lo lắng, nói. Người đem đạo hỏa tổ địa lưu tại Thánh Sơn, ngộ nhỡ hỏa thiên tôn từ Ngọc Kinh Thành bên trong đi ra, đến đây cướp đi đạo hỏa tổ địa đâu. Tần Mục mỉm cười, nói khẽ. Bà Bà yên tâm, nếu như ta cùng hắn tại Ngọc Kinh Thành bên trong gặp nhau mà nói, ta sẽ để hắn ý thức được. Đạo hòa tổ địa đã không thuộc về hắn, mà tổ đình Đại Hắc Sơn cũng là hắn không thể đặt chân cấm địa. Trong lời nói của hắn toát ra vô cùng cường đại tự tin, lại phảng phất trở lại lúc trước cái kia hắn. Như vậy, Thái Dịch gậy ngươi cuối cùng hẳn là mang theo a. Tư Bà Bà đem Thái Dịch gậy nhét vào trong tay hắn, nói. Ngươi tuy là có kiếp kiếm, nhưng mà Thái Dịch gậy dù sao cũng là thành đạo giả đạo binh, mang theo cuối cùng không có chỗ xấu. Tần Mục suy nghĩ một chút, đem gậy thu xuống, hắn phất phất tay, đưa mắt nhìn Tư Bà Bà đám người đi vào Thánh Sơn, hướng đi thế giới thụ, trong lòng yên lặng nói. Bà Bà, ta sẽ không lại để què ra ra sự tình tái hiện, xuất hiện tại trên người của các ngươi. Ta đã trưởng thành, lúc trước các ngươi bảo vệ ta, hiện tại nên ta bảo vệ các ngươi. Hắn áo choàng mở ra, xoay người rời đi. Sư đệ, Ngụy Tùy Phong nhanh chóng đuổi theo. Giơ một ngụm đại đỉnh, cao giọng nói. Sư đệ, chờ ta một chút. Tần Mục dừng bước, cau mày nói. Đại sư huynh, ta không thể mang theo ngươi, Ngọc Kinh Thành quá nguy hiểm, ta không cách nào phân tâm bảo vệ ngươi. Phi, phi, Ngụy Tùy Phong nhớn nhác, tức giận nói, ta đường đường Vân La Đế, ngang dọc quát tháo trăm vạn năm, còn cần ngươi tới bảo vệ. Ta nói là, ta đi qua Ngọc Kinh Thành, đi theo Thái Dịch vượt qua 16 đạo sông hỗn độn, hơn nữa lưu lại địa lý đồ. Ngươi đến đó mà nói, dùng ta bức tranh này, có thể để cho ngươi bớt rất nhiều chuyện. Tần Mục cảm ơn, Ngụy Tùy Phong đem đại đỉnh bỏ xuống, trong đỉnh tinh xa bay lên, trên không trung tổ hợp, hình thành Ngọc Kinh Thành địa lý đồ. Chẳng qua cái này địa lý đồ đánh dấu địa phương chỉ là Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân đi qua địa phương, bọn họ không có đi qua địa phương thì vẫn là trống rỗng. Tần Mục tinh tế quan sát, ghi ở trong lòng, nhưng vào lúc này, tinh xa đột nhiên biến hóa, thể hiện ra một cái khác bức địa lý đồ. Bức này địa lý đồ cùng vừa rồi địa lý đồ hoàn toàn khác biệt, có ngàn vạn từng sợi đạo đạo, vô cùng phức tạp. Tần Mục kinh ngạc, tinh tế quan sát bức này địa lý đồ, cái này trong bức tranh địa lý, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng là một mảnh ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là thần thông của ta vẽ ra địa lý đồ. Đúng, Thái Dịch đã từng nói. Hắn là nhìn thấy ta lưu tại ngoài thành địa lý đồ, thế mới biết ta cùng thúc quân phương vị, bởi vậy mới có thể tìm đến chúng ta. Chẳng lẽ nói là Thái Dịch biết mình có khả năng có đi không về, cho nên tại ta bên trong chiếc đỉnh lớn động tay chân, dùng ta đỉnh ghi chép lại dấu chân của hắn. Có khả năng này, Tần Mục để tâm ký ức, nói, Thái Dịch đạo huynh nói theo hình cứu hắn, như vậy bức tranh này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bức tranh này là Ngọc Kinh Thành địa lý đồ ư, hắn cùng Ngụy Tùy Phong địa lý đồ đối chiếu một phen, lại thấy hai bức hình không có nửa điểm chỗ tương tự, hiển nhiên Thái Dịch lưu lại địa lý đồ cũng không phải là Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong lại lấy ra hai mặt kính, nói, ta cùng thúc quân đi qua Ngọc Kinh Thành chỗ sâu nhất Di La Cung, tại thành cung bên trên sao chép Di La Cung chủ nhân một cái đạo văn ấn ký, ngươi trên đường nhìn một chút, bao nhiêu đối với hắn tìm hiểu một chút. Tần Mục đem hai mặt kính thu hồi, thoáng quan sát, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngụy Tùy Phong do dự một phen, rốt cục quyết định, xoay người rời đi, lắc đầu nói. Ta tuy là rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, lại vào Ngọc Kinh Thành, nhưng suy nghĩ một chút, ta còn thực sự có thể sẽ liên lụy ngươi. Cái địa phương quỷ quái kia, thực sự quá hung hiểm. Tần Mục cao giọng nói, sư huynh, cố gắng tu luyện, ta biết. Ngụy Tùy Phong tức giận khoát tay áo, Tần Mục cười ha ha một tiếng, thôi thúc bá thể tam đan công, lấy tái cực thiên công làm chủ, thiên sơn vạn thủy một bước vượt qua, hướng tổ đình Ngọc Kinh Thành tiến đến. Một ngày về sau, hắn rốt cục đi tới tổ đình Ngọc Kinh Thành, ở ngoài thành dừng bước lại, hướng trong thành nhìn lại. Chỉ thấy cả tòa thần thành cổ xưa lúc này hoàn toàn hiển lộ ra, nguy nga, hùng vĩ, cổ xưa, rách nát. Tòa thần thành này cho người ta một loại đã chân thực, lại cảm giác không chân thật, giống như là đứng sừng sững ở cổ xưa thời không chỗ sâu, cũng không tại đây cái trong vũ trụ. Lại giống là đã giáng lâm đến cái vũ trụ này, tỏa ra chấn áp thiên địa tất cả đại đạo cảm giác. Mà chung quanh nó cùng trong thành tràn ngập trầm lắng tử khí, lại để cho Tần Mục có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, phảng phất tòa thành này còn bao phủ tại vũ trụ sụp đổ đại kiếp bên trong. Không có thoát thân. Dường như chỉ cần đi vào trong thành, liền sẽ bị sụp đổ đại kiếp quấn quanh, hung hiểm vô cùng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái xách theo kiếp kiếm vỏ kiếm, cất bước đi vào trong thành. P.S. Đa tạ lão Ngô đáp phiếu cho Mục lên top. XXXXXX. Cách chương.